Truyền nhân thần y, chương 135, C135, tiền hào nhận điếu thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, nói cũng lạ thật, bình thường sếp tao đi đâu cũng phải có xe. Nhưng lần này không hiểu sao. Chỉ bảo tao chở ông ấy đến cổng thị trấn là xuống xe. Dù sao cũng không phải chuyện tao có thể hỏi. Tiền hào nhún vai nói. Đúng rồi, chúng ta đi đâu thế? Tô Vũ thuận miệng nói. Phía tây thị trấn, chính là thôn cũ của chúng ta ngày xưa. Mày còn nhớ chứ, bên đó mới xây một khu nghỉ dưỡng. Nhiều nơi vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ. Tam Xoa Khảm Nhân, sườn núi Đà La, thác nước, tất cả đều được khai phá rồi. Không ít nhân vật lớn tới đó tránh nóng nghỉ ngơi. Vừa hay tao quen một người bạn ở trong đó có chút tiếng nói, nên thường ghé qua. Tiền Hào vừa lái xe cẩn thận, vừa giải thích, thôn cũ nơi Tô Vũ sống có phong cảnh thi vị, môi trường tuyệt đẹp, đặc biệt là dòng suối chảy qua thôn. Nước trong vắt, thượng nguồn có nhà máy thủy điện xây dựng từ thời cải cách mở cửa. Tuy giờ đã bỏ hoang, nhưng do tác động lâu dài, hạ nguồn hình thành bãi cát tự nhiên nổi lên. Giữa hai thành phố lớn có một điểm nghỉ dưỡng như vậy thực sự rất hấp dẫn. Tô Vũ cũng có thể tận dụng cơ hội này để ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu, chiếc xe Mercedes màu đen lướt trên con đường nhựa phẳng phiu sạch sẽ. Hai bên đường là những vườn cây ăn quả thương mại hóa. Có táo, nho, anh đào, dọc đường, Tiền Hào liên tục giới thiệu. Bởi vì có một số nơi trước đây là những khu vui chơi của họ thời thơ ấu. Chỉ là bây giờ cây trồng kinh tế đổi thành vườn cây có sức hấp dẫn du lịch cao hơn. Xe vòng qua một cây hòe lớn có ý nghĩa cột mốc. Lăn bánh trên con đường sỏi đá. Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường kêu. Rắc rắc, vang lên. Tình trạng xe cũng không còn tốt như lúc nãy nữa. Sắp tới rồi. Đây là lối tắt. Chúng ta có thể đi vòng ra phía sau khu nghỉ dưỡng. Vào bằng cổng sau. Đây là con đường nhỏ dành riêng để vận chuyển lương thực rau quả. Bình thường người ngoài không được đi đường này. Nói rồi, Tiền Hào rút điện thoại gọi. Alo, tôi tới rồi. Cổng sau nhé, cúp máy xong. Lái thêm khoảng 5-6 phút. Đi qua một vườn dâu lớn. Dừng trước một cánh cổng sắt lớn. Lúc này một người đàn ông mập mạp, mặc đồng phục, cầm máy đàm thoại cứ thỉnh thoảng nói gì đó. Đặc biệt cái đầu chọc lóc cực kỳ bắt mắt. Thấy Tiền Hào, người đàn ông dùng sức vẫy tay. Rồi bảo bảo vệ mở cổng. Tiền Hào lái thẳng vào, đỗ ở chỗ trống gần đó, rồi bước xuống xe, người đàn ông vội đưa điếu thuốc cho Tiền Hào, cười tới mức năm đặc điểm trên mặt dính vào nhau. Anh Hào, đã lâu không thấy anh ghé đây. Tiền Hào nhận điếu thuốc, nói, thời gian gần đây việc nhiều lắm, ông chủ chạy đông chạy tây, tôi làm sao có thời gian về được. Sau khi châm lửa hút một hơi, Tô Vũ và Mã Hiểu Lộ cũng theo xuống xe. Gã béo liếc nhìn hai người. Khi thấy Mã Hiểu Lộ thì đồng tử rõ ràng giãn ra. Nhưng lập tức lại rời mắt sang chỗ khác. Anh ta có tiếng là kẻ háo sắc. Các nữ phục vụ trong trang viên này hầu như đều bị anh ta nhòm ngó. Nhưng anh ta cũng biết. Ai nên đụng vào ai không nên. Người phụ nữ này đẹp thật. Nhưng cô cùng đi với Tiền Hào. Mặc dù Tiền Hào chỉ là một tài xế nhỏ, nhưng cũng phải xem anh ta lái xe cho ai. Có câu nói đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Nếu chọc tức Tiền Hào, thì từ Thiên Thành phía sau anh ta, một người một tay che trời ở Thượng Nhiêu sẽ mất mặt. Lúc đó người chịu thiệt chính là mình. Vì vậy, anh ta hiểu rằng, với người phụ nữ này, bản thân chỉ có thể ngắm nhìn. Ngay cả nghĩ tới cũng khiến lòng anh ta lo sợ. Tiểu Vũ à, giới thiệu với mày. Đây là một người anh em mà tao quen biết sau khi tao đi làm. Tên Ngụy Minh, Tiền Hào giới thiệu với Tô Vũ. Tô Vũ gật đầu, Ngụy Minh đưa Tô Vũ một điếu thuốc nhưng bị từ chối. Gần đây có gì vui không? Tiền Hào vỗ vai Ngụy Minh hỏi. Anh Hào à, trời nóng thế này mà đến đây thì chỉ có hướng về thác Hà Cốc thôi. Nơi đó mát mẻ và quan trọng hơn là có nhiều em xinh đẹp lắm. He he, nói xong, Ngụy Minh cố ý liếc nhìn Mã Hiểu Lộ hai cái. Biết rõ tính cách của Ngụy Minh, Tiền Hào kéo mạnh anh ta và nói nhỏ. Nhóc thối, tôi cảnh cáo cậu trước nhé. Đó là chị dâu của tôi đấy. Cậu dám để ý tới cô ấy. Tôi không để cậu yên đâu. Ngụy Minh cười khà khà. Vỗ ngực, anh Hào nói gì vậy? Thỏ không ăn cỏ gần hang mà. Em hiểu mà. Cách Trương.